Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 339. Trong doanh trưởng nhất thời có chút yên lặng, ai cũng không dám nói chuyện, ngay cả Thường Hy cách một tấm màn cũng cảm nhận được không khí cẩn trương bên ngoài. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày. Huynh đệ không đồng lòng, chưa đánh trận cũng có thể loạn. Tình huống như vậy, tiếp theo nên làm gì cho phải? Trướng không nói chuyện này, các căn bàn là bước cái tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lục Nguyên Soái không xem đánh hay là hòa? Tiêu Vân Trác hỏi, thanh âm nặng nề ai cũng có thể cảm nhận được. Thường Hy không có tiếp tục nghe nữa, chậm rãi nằm xuống, hơi tưởng là những chuyện mới nghe vừa rồi. Chiên tông nhạc đàn thế nhưng lại ra tài của bọn họ. Tại sao lại như vậy? Nhẹ nhàng nhắm mắt, đang chậm rãi nhớ lại khoảng thời gian sống chung trước kia cùng hắn. Thường Hy thế nào cũng không nghĩ tới một ngày sẽ cùng hắn đối địch. Càng không nghĩ tới hắn sẽ giấu Tân Nguyệt Như mà lén cứu bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, Thường Hy lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Gần đây đang tu hồ thận thức ngủ, hơi dính đau vào gối liền ngủ. Mắt thế nào cũng không mở ra được, chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng người sáng ngời. Nhưng mà, nàng mở mắt không ra, muốn há miệng hỏi nhưng ngày cả miệng cũng không nhúc nhích được. Một lát sau liền cũng mềm màng. Trong phòng, tất cả mọi người đều rời đi. Tư Văn Tráng vén lên tấm màn ngồi bên giường. Nhìn Thần Hy vẫn còn ngủ mê mệt, ba mà nhíu lại càng chặt. Đã ngủ lâu như vậy rồi, thế nào còn không tỉnh? Nhìn cái trán trắng nõn của Thường Hy nó lên một đó ngũ thải liên hoa. Tuy chỉ mới nhỏ như cái móng tay, nhưng cũng làm người ta không thể không chú ý. Nàng vẫn kiều mi tầm đào nhớ, thì ra là liên hoa ấn xuất hiện. Trước kia, Vân Thanh cũng đã nói qua, liên hoa ấn của thị tổ hoàng hậu cũng xuất hiện sau khi nàng mang thai. Thường Hy thực sự là mang thai cốt nhục của hắn, nhưng là độc của nàng. Nhớ tới lời nói của Quân Y, liền mộng hồi phiền loạn. Thời điểm liên hoa ấn xuất hiện, mấy vạn tướng sĩ đều nhìn thấy. Mọi người đều biết thần nữ hậu quốc thực sự ở bên cạnh họ. Tinh thần vốn sa sút lúc trước đột nhiên được nâng cao mạnh mẽ, hiện tại đưa mắt nhìn lại, mỗi khuôn mặt đều phản phất hiện lên một nụ cười. Thường Hy tỉnh lại một lần nữa thì sáng trời đã tối đen, bóng đêm đeo huyền bao lấy cảnh vật. Nhìn qua tấm màn chỉ thấy một chúng ánh sáng yếu ớt. Thường Hy ngồi dậy, đưa tay vén lên rèm màn, lại thấy trong doanh trướng không một bóng người. Nàng xuống giường, mang giày, với lấy áo khoác vắng bên cạnh bàn vào. Bên cạnh có một bàn gỗ nhỏ nhỏ. Trên bàn đặt một chiếc lược ngọc cùng một tấm gương đồng. Khóe miệng Thường Hy hơi cong lên. Ở trong chậu đồng rửa mặt một phen, sau đó mới ngồi trướng bàn chải tóc. Nàng vừa hướng trong gương nhìn, cả người liền bị dọa sợ. Ngủ thả liên hoa. Thường Hy cầm lấy gương đồng nhìn lại gần mình thêm một chút. Trong gương đồng hiện lên rất rõ ràng mi tâm của nàng có một đó ngũ thải liên hoa. Trong lúc nhất thời nàng sợ đến ngây người. Giờ khắc này nàng chân thật cảm nhận được mình chính là chân mệnh thiên nữ không sai đi đâu được. Ngón tay ngọc trắng nọn nhẹ nhàng lướt qua mi tâm, lặng lẽ sẽ qua đó hoa sen kia, trong lòng không biết vì sao có một loại cảm giác khó tả. Tiêu Văn Tráng nhẹ nhàng đi vào liều, liền nhìn thấy được Thần Hy đang soi gương mà ngẩn người. Thấy được bộ dáng kinh ngạc của nàng, không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy chua xót, mà không phải là cảm giác hưng phấn khi ban đầu biết được nàng là thần nữ hộ quốc. Nàng, một cô gái nhỏ bé yếu đuối, tại sao trên vai lại phải khiêng một gánh nặng như vậy? Nhớ tới ngày hôm qua mà hắn vẫn còn thấy sợ. Nàng đã tỉnh. Tiêu Văn Tráng bình ổn lại tâm tình, đang như sóng dần cuồn cuộn của mình, cười nhìn Thường Hy nhẹ nhàng nổi. Thanh âm kia giống như gió xuân tháng ba, mềm mại ấm áp. Tiêu Văn Tráng rất ít khi dùng giọng điệu này nói chuyện, trong lúc nhất thời có điểm không quen. Nhưng là hắn muốn dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng, khi hắn sinh thời tận tốn hộ vệ nàng. Thường Hy ngẩng đầu lên khi nhìn thấy được Tiêu Văn Tráng, buông trong tay gương đồng. Tóc đen thật dài còn chưa có vấn lên, thân thấp như thác nước đổ dài xuống phía sau. Thường Hy nở nụ cười. Thời khắc này nhìn thấy hắn, trong lòng lại có một loại kích động khó có thể nói thành lời. Đại não còn chưa phản ứng kịp, các người đã nhào vào trong lòng ngực của hắn, dán tay lên người hắn. Cái nhịp tim đập của hắn, tâm tình lúc này mới chậm rãi bình phục lại. Chàng đã đi đâu? Thường Hy thấp giọng hỏi, thanh âm có chút buồn buồn, nhưng vẫn nghe ra được một tia vui thích. Tiêu Văn Tráng vươn cánh tay ôm lấy Thường Hy nhẹ nhàng nói. Cùng Lục Nguyên Soái bàn luận chuyện ngày mai khai chiến, nàng tỉnh đã lâu chưa? Chưa lâu, mới tỉnh dậy được một lúc thôi. Cầm Lược muốn chạy tóc đi tìm chàng, nhưng lại thấy được Liêu Hoa Ẩn, nhất thời kinh ngạc một chút. Thường Hy ngồi thẳng lên nhìn Tiêu Văn Tráng nói. Cặp mắt cận kỳ sáng trong, khóe miệng mang theo nụ cười nhu hòa. Khiến nàng chịu khổ rồi, thời điểm Liên Hoa Ẩn xuất hiện, mi tâm lại đau đớn như vậy. Hiện tại tất cả đã qua, về sau sẽ không còn đau đớn như vậy nữa. Tiêu Văn Tráng đỡ Thường Hy đến một bên giường ngồi xuống, rồi mở lên tiếng. Ngày mai xuất chinh, Trường Tướng Vương chính là tướng tiên phong. Chúng ta muốn dùng vũ lực đoạt lại Lệ Trung Dũng và tam ca của nàng. Nàng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện gì. Đoạt thì tất yếu phải đoạt, nhưng đón đánh chưa hẳn đã tốt, chúng ta vẫn nên suy nghĩ biện pháp khác. Thường Hy thật ra đã sớm suy nghĩ vấn đề này, lúc này nói ra vào đúng lúc. Tiêu Văn Tráng nhìn Thường Hy, hét miệng mà cười cười rồi mới lên tiếng. Ta và nàng, còn có cả Lục Nguyên Soái đều có suy nghĩ giống nhau. Tiêu Văn Tráng vừa nói vừa xếp ly trà lên bàn thành một hình tam giác. Thường Hy liền cười. Hành quân đánh giặc Lục Phụng Thiền quả nhiên là lão tướng, nhà giọng nói. Xâm nhập hang ổ Cả Định không phải là chuyện dễ dàng. Cần người dẫn đường, tốc độ hành quân, ban vạn không thể kinh thường. Không biết người nào mang bên đây. Hải Hà Vương, Tiêu Văn Trác nói. Thường Hy cả kinh bận thốt lên nói. Hải Hà Vương, hắn có thể được không? Nàng yên tâm. Lục Nguyên Soái cử cho hắn hai phó tướng nên không có chuyện gì đâu. Tiêu Văn Tráng mặn dù nói vậy, nhưng giữa hai hàng lông mày cử vương một chút lo lắng. Hắn không phải trong nôm lương thảo sao? Thường Hy hỏi. Nàng không phải không tin Hải Hà Vương, thật ra là hắn ta không thể khiến cho người khác tin tưởng. Không gì, ngoài viện tranh lập công thôi. Trong điệu Tiêu Văn Tráng nhàn nhạt, hiển nhiên không muốn nói nhiều về chuyện này. Thường Hy thở dài, đầu lông mày mang theo lo lắng, chỉ mong tất cả mọi sự đều ổn. Chương 340. Mùa xuân năm 641 sau công nguyên, quốc quân Minh Cải quấn qua đời, Minh Vương Chiên Tôn Nhạc đang đăng cơ làm đế. Mẫu phi của hắn, Hoàng Phi Tần Thị được phong làm Thái Hậu. Phụng chỉ tiên đế buông rèm chấp chính, phụ tá Tân đế lên ngồi. Xuất binh công kính đỉnh Nguyệt Quốc, đoạt lấy thành Lư Giang. Trong thành, tướng quân Lệ Trung Dũng cùng với hơn 2 vạn binh sĩ bị vây trong Kỳ Long trận. Trận đầu đại thắng. Sau đó, đỉnh Nguyệt Quốc phản kích, đoạt lại thành Lư Giang, đại phá Phi Long trận. Liên hòa ứng của thần nữ hộ quốc hiện thế, đỉnh Nguyệt Quốc có thần nữ hộ quốc che chở, tinh thần đại chấn, chiến đấu 3 trận, cố về Lệ Trung Dũng, mưu thủy mình. Minh Khải Quân không định đạt được gõ trống thu binh. Tuy nhiên, Hải Hà Vương của Định Nguyệt Quân kháng lệnh biên soái, dẫn binh trì sáng quân Minh Khải Quốc. Không ngờ là trúng mai phục của Minh Khải Quốc, tổng thất nặng nề, Hải Hà Vương bị bắt. Bên trong doanh trướng, không khí ngưng trọng, tất cả mọi người đi im lặng không nổi. Hải Hà Vương bị bán đây là chuyện lớn, đối về ăn nói thế nào cùng hoàng đế. Lục Phong Thiền quả thật tấn đến muốn nổ đầu. Không nghe theo mệnh lệnh tự tiện truy kết, đây chính là phạm vào quân quỳ. Nhưng nhiều sao thân phận của Hải Hà Vương bất đồng, không thể không để ý đến. Tình hình bây giờ chia làm 2 phe, một phe chủ chiến, lấy công kính làm đầu, tiến đánh cứu về Hải Hà Vương. Một phe là chủ trường, cử 18 cây trăm hoa âm thầm giải cứu. Dù sao khai chiến đã lâu, quân nhu tổn hao đáng kể, tiến đánh lâu dài không phải là biện pháp tốt. Hơn nữa, Minh Khải Quân đã thu binh, tiếp tục chiến tranh đối với Định Nguyệt Quân là vô cùng bất lợi. Mấy phen thương nghị không xong, cuối cùng đỉnh chờ quyết định của hoàng đế. Ba ngày sau, thánh chỉ tới, phê chuẩn cho Văn Thanh gặp đầu, triển khai kế hoạch giải cứu. Hoàng đế cũng hiểu, cuộc chiến này không thể tiếp tục nữa, quốc gia không gánh nổi. Quân chì, Hải Hà Vương là vi phạm quân quy, coi như cứu đựng trở về cũng không tránh được trừng phạt. Đại quân lục tục rút về thành Lư Giang. Cùng lúc đó, phương án giải cứu cũng được vạch ra. Trừ cứu Hải Hà Vương, còn có một nhiệm vụ quan trọng khác, chính là tìm kiếm thuốc giải cho Thường Hy. Gần đây, thời gian ngủ của nàng càng ngày càng dài, thời hạn nửa năm cũng sắp đến, Tư Văn Tráng cả ngày không chịu rời nàng bước. Tần Nguyệt Như cầm trong tay bức vẽ, nhớ tới hôm đó trên chiến trường mộng thần ảnh quen thuộc, nhất thời có chút thất thần, hắn quả thật chưa chết sao. Nương, lại đang nhớ hắn phải không? Minh Sắc bưng bát canh xong đi vào, nhìn người trong bất hỏa mà cao mày. Sắc là một loại dây đàn, 25 giây hoặc 16 giây. Sắc nhì, người nọ đến tục cùng có phải là hắn hay không? Tân Nguyệt Như nhìn bức họa trong tay không chịu buồn. Đã bao nhiêu năm, ba vẫn không chịu tin tưởng hắn đã chết. Cũng chỉ là mất tích mà thôi. Hôm nay, nhìn thấy người nọ, mặc dù không giống nhau, nhưng là cặp mắt kia lại không thể lẫn vào đâu được. Nữ nhi đã phái người đi thăm dò, ngài yên tâm, Hải Hà Vương đang ở trong tay chúng ta. Nếu như lấy Hải Hà Vương để trao đổi thì không thành vấn đề. Minh Sắn để xuống bát canh, đưa tay cầm lấy bức họa của Tân Nguyệt Như chậm rãi cuộn vào, dùng tơ hồng buộc lại rồi đặt lên trên thư án. Ca ca người đâu? Gần đây như thế nào? Nói đến chiên tông nhạc đàn, trong điều của Tân Nguyệt Như rõ ràng thay đổi, không còn nhu hòa như trước nữa, trong mắt cũng mất đi sự dịu dàng, nụ cười lạnh như bằng cái người ta cách xa ngàn dặm. Không tốt lắm, gần đây lo việc quốc gia đại sự. Huynh ấy lại không ăn uống cẩn thận, cái ngày cứ như mất hồn. Có rảnh rỗi, nương đi qua nhìn một chút thôi. Minh Sáng dịu dàng khuyên nhủ. Hai mẹ con quật cường chấm nhau, nàng làm thân nữ nhi phải ở giữa khuyên giải, thật là đau đầu. Nhìn có gì tốt mà nhìn, đúng là đồ vô dụng. Tân Nguyệt Như hờ lạnh, nhìn Minh Sắc nổi. Nếu không phải, không có tiền lễ nữ hoàng, ta đã đi lên ngôi vị hoàng đế này rồi. Nương, lời này cũng có thể nói sao? Minh Sắn gấp gáp nói, đưa tay kéo lấy tay áo của Tân Nguyệt Như. Ca đã làm rất khá, nương còn có cái gì không hài lòng sao? Vì một nữ nhân lại dám phá hư đại sự của ta, ăn cây táo rào cây sung. Phi Long Trận mà quốc sư hao hết tâm lực bà đà, lại bị hủy trong tay hắn, ta làm sao không tức? Tân Nguyệt Như nhắc đến chuyện này sắc mặt lại tái xanh. Minh Sắn sâu kính thở dài, nhìn Tần Nguyệt Như nói. Nương, lúc trước vì Tấn Vương, ngay cũng không phải là từ bỏ tất cả hay sao. Các ca là tận sự thích Ngô Thường Hy, không bằng con trực tiếp bắt nàng ta đã làm phi tử cho ca ca. Huống chi, nương cũng hy vọng thần nữ hồ quốc đến chỗ chúng ta, không phải hay sao. Sắc mặt Tần Nguyệt Như biến hóa, nhìn Minh Sắn nói. Muốn đem Ngô Thường Hy đến đây, không cần phải lén bắt người. Không lâu nữa nàng ta sẽ phải ngoan ngoãn tự dâng mình tới cửa. Minh Sắn sửng sốt hỏi. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nương có diệu kế gì hay sao? Châu Bích La cùng với Mộc Hà, tính toán ngày thì cũng sắp đến thời gian rồi. Tiêu Vân Trá, nếu như không muốn để Ngô Thường Hy chết, thì tự nhiên sẽ phải mang người tới đây. Tân Nguyệt Như hờ lạnh một tiếng. Mạnh Vân Ca làm sao có thể ngờ được? Sao nhiều năm như vậy? Tính mạng nhi tử của cô ta lại nằm trong tay ta. Minh Sắn bừng tỉnh hiểu ra nổi. Khó trách nương muốn thu bình, thì ra sớm đã có dự kế. Chẳng qua là Tiêu Vân Tráng có chịu hay không. Chỉ cần trong lòng hắn có người kia thì đương nhiên sẽ chịu. Ca ca của người sẽ không vì nàng mà phá hỏng mưu kế của ta chứ. Ánh mắt Minh Sắn giận lóe lại hỏi. Nương, người nói cho con biết cách hạ độc Ngô Thường Hy đi. Con thật sự là vô cùng tò mò. Tân Nguyệt Như đối với câu hỏi của Minh Sắn cũng không có dấu diếm, thản nhiên nói. Châu Bích là do Dương Lạc Thanh độc thủ. Về phần Mộc Hà, người còn nhớ lần trước bắt cóc nàng ta không? Mỗi ngày một chút xíu thêm vào trong thức ăn. Không nghĩ tới nàng ta rất giỏi hòa, cười nhiên đào thoát. Nhưng vậy thì thế nào, hôm nay còn không phải nằm trong lòng bàn tay của ta hay sao? Đúng vậy, nương là lợi hại nhất. Đừng nóng giận, trước tiên uống bát canh sâm này đã. Minh Sáng ân cần đưa lên chén canh, chờ Tần Nguyệt Như uống xong mới đem chén không đi ra. Ra khỏi tẩm cung của Tần Nguyệt Như, vẻ mặt Minh Sáng từ từ trở nên ngưng trọng. Tiện tay chuyển cái khay cho công nữ vừa đi qua, công mình thì hướng về phía khác đi tới. Chiên Tông Nhạc Đan xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Minh Sáng đi vào, sáng mặt mừng rỡ, vội vàng nghiêng đón rồi kéo Minh Sáng vào trong phòng hỏi. Nghe được không? Đến tục cùng là có chuyện gì xảy ra? Minh Sáng liếng hắn một cái, tự mình ngồi xuống ghế, sau đó mới lên tiếng. Trong mắt của Huỳnh, trong lòng của Huỳnh cũng chỉ có Ngô Thường Hy. Huỳnh thực sự vì nàng mà đối nghịch với mẫu hậu sao? Muội không hiểu đâu. Người ta không muốn tổn thương nhất chính là nàng, nhưng ngang lại vì chính ta mà bị thương. Đến lúc nào đó, muội yêu một người tự nhiên sẽ hiểu được thôi. Chiên Tôm Nhạc Đan cô đơn đứng giữa khung cửa, nhìn muội tự của mình nói. Muội mới không cần tình yêu, nhìn nương một chút, lại xem huynh một chút. Muội tình nguyện cả đời một thân một mình. Mình sắn khẽ thơ dài một cái. Rõ ràng là mẹ con, mà lại vì một nam nhân, một nữ tử. Mà xảy ra đến tình trạng ngày hôm nay, nàng thở nhà nổi. Muội thử hỏi rồi, huynh đoán không sai, Ngô Thường Hy chính xác là trúng độc, nhưng thuốc giải chỉ nương mới có, huynh nên chết tâm đi. Chương 341. Minh Sáng vừa nói như thế, mặc dù không nói rõ là loại độc gì, nhưng chuyên Tôn Nhật Đàn cũng hiểu, trong lúc nhất thời giống như tức giận công tâm. Một câu cũng không nói nên lời. Minh Sáng than nhẹ một tiếng, đứng dậy nhìn chuyên Tôn Nhạc đang nói. Đối thủ một món mộng còn của muội là Vân Thanh tới. Tinh định của huynh là Tiêu Vân Tráng cũng tới. Người mà mẫu hậu nghi ngờ là Tấn Vương cũng tới nữa. Thanh Bình Giang thật là náo nhiệt. Chuyên Tôn Nhạc đang nhìn Minh Sát, đưa tay kéo lấy tay của nàng nói. Muội muội tốt. Muội giúp huynh lần này đi, đem thuốc giải tìm ra. Ta không thể trơ mắt đứng nhìn Thường Hy biến thành một người vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Muội giúp ta lần này, lần sau muội có chuyện gì ta đều đáp ứng, được không? Ca, muội đem nàng ấy đến nơi này cho huynh ngày ngày nhìn thấy không tốt sao. Nếu như nàng trở thành nữ nhân của huynh, là thân nữ hậu quân của Minh Khải, huynh còn sợ mẫu hậu không cứu nàng. Minh Sáng không hiểu tại sao ca ca của nàng lại không chịu làm như vậy. Đây là một biện pháp không thể tốt hơn, không phải sao. Nàng không thích những tính toán công công quẹo quẹo kia. Chuyên Tông Nhạc Đan nhìn bộ tự của mình. Nàng thật là đẹp, vẻ đẹp không giống Thường Hy. Thường Hy đẹp nhưng lại mang theo giảo hoạt, cặp mắt kia cực kỳ sáng trong. Vẻ đẹp của Minh Sáng lại mang theo thẳng thắn. Nàng không thích những suy tính rắc rối, chuyện gì cũng muốn theo cách đơn giản nhất mà làm. Một người tâm tư kính đáo, một người sáng là hào phóng, cả hai đều là những người mà hắn rất yêu thương. Sách Nhi, ta hỏi muội điều này, nếu như muội thích một người, muội muốn ở cùng hắn cả ngày vui vẻ khoái lạc, hay là lúc nào cũng chứng kiến bộ dáng người ấy âu sầu nhăn mi? Dĩ nhiên là vui vẻ khoái lạc, hay là thích cả ngày nhìn bộ mặt đưa đám bao giờ? Chỉ có là người trong lòng lẫn nhau, ở chung một chỗ mới có thể ngọt ngào như mật. Mỗi ngày đều vui vẻ. Trong lòng nàng có ta, trong lòng ta cũng có nàng. Trong thâm tâm Thường Hy chỉ có hắn, nếu như ở cùng ta một chỗ. Nhất là muội lại dùng vũ lực ém buộc nàng ấy ở cùng ta một chỗ. Như vậy nàng ấy sẽ vui vẻ sao? Nàng ấy không vui vẻ, ta như thế nào lại vui vẻ? Hai người không vui vẻ ở chung một chỗ, như thế nào lại có thể khoái hoạt đây? Chuyên Tôn Nhạc Đàn thấm giọng nói ra, trong thanh âm dấy lên sầu bi nhàn nhẹ, nhưng là ánh mắt là rất sáng, tự như ánh sáng của ngôi sao duy nhất trên bầu trời kia. Sát Nhi, muội biết không, lần đầu tiên ta gặp nàng, nàng cũng không giống những kẻ khác mà khinh thường ta, cũng không e ngại ta. Nàng nói chuyện với ta, nói rất lâu, rất lâu. Ta ở Định Nguyệt Quấn làm quan tinh 10 năm. 10 năm, ai là người đã từng coi trọng ta? Chỉ cần là cung nữ thái giám hơi có địa vị một chút, ánh mắt khi nhìn thấy ta cũng mang theo châm chọc. chỉ có nàng, ánh mắt nàng nhìn ta, thủy chung như một. Mùi hiểu được cảm xúc lúc đó trong lòng ta không? Mùi chưa từng trải qua, cũng chưa từng sống trong hoàn cảnh ấy. Mùi không thể biết được nỗi tiểu vọng ấy. Cảm giác mỗi ngày đều nằm trong kế hoạch của người khác. Ta không biết màu hậu ở mình khải quốc, chẳng qua chỉ làm bộ bị thất sủng. Ta cho là bà tận sự bị dán vào lãnh cung, cho nên ta ở bên kia nuôi dưỡng lực lượng. Muốn sau khi về nước, tự mình đem mẫu hậu cứu ra. Hành động của ta tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Những ngày như vậy thật không dễ chịu. Cách đời này ta không bao giờ muốn nếm thử một lần nữa. Kể từ khi gặp được Tường Hy, trong sinh mệnh của ta dường như đã xuất hiện được ánh sáng mặt trời. Nụ cười của nàng vĩnh viễn mang theo ấm áp. Thời điểm nói chuyện với ta vĩnh viễn đều là ôn hòa. Ánh mắt nhìn ta cho đến bây giờ vẫn là tôn trọng. Lúc nàng làm được đồ ăn ngon gì đó đều mang đến cho ta một phần. Giờ ta tình bệnh nên cứ có thời gian rảnh lại đến nói chuyện với ta. Sau khi Dĩnh Dương biết được thân phận của nàng, luôn luôn tìm cách đem nàng đến chỗ ta. Nhưng ta hiểu rõ người nàng ấy thích là Tiêu Vân Trác. Ta cũng biết rõ tình thái tử mặn lạnh đó chỉ vì nàng mà động chân tình. Ta chỉ hy vọng nàng vui vẻ. Nếu như bắn nàng rời xa Tiêu Vân Trác khiến nàng ưu thương, vậy thì ta tình nguyện đứng từ xa bảo vệ nàng. Tâm tình đó muội không hiểu được. Nếu như Tiêu Vân Trác không thích nàng ta thì ta đã sớm mang nàng rời đi. Minh Sách nhìn đại ca hắn xứng không hiểu, nghi ngờ hỏi. Ca, thính một người không phải muốn nàng thời thời khắc khắc đều ở bên mình sao? Huynh nhìn đường đi, bà không phải là đều muốn tấn vương ở bên cạnh. Những năm qua chưa bao giờ từ bỏ viện tìm kiếm sao? Muội không hiểu, nếu như huynh đã thích nàng, làm sao lại có thể nhìn nàng cười vui bên nam nhân khác? Huynh không gan sao? Huynh không buồn sao? Huynh không thương tâm sao? Muội biết. Nương không thể chịu đựng được điều này, nhưng huynh tại sao lại có thể đây? Minh Sáng thật không hiểu, nương và ca ca giống như hoàn toàn trái ngược. Nàng không biết đến tục cùng là người nào đúng, người nào sai. Mẫu hậu đã dùng hết thủ đoạn, nhưng cuối cùng có lấy đựng tấn vương không? Chiên Tôn Nhạc đang chầm chậm cười một tiếng, quay đầu nhìn Minh Sáng đột nhiên nói. Sắc nhi, nếu như năm đó mẫu hậu lùi về sau một bước, những năm gần đây cô làm sao phải giấu giếm giếm, không dám thân cận cùng chúng ta. Nếu như năm đó mẫu hậu lùi về sau một bước, sao có thể nhiều người chết như vậy? Cha mẹ của Mạch Điềm Phụ, cha mẹ của Dương Lạc Thành, mẫu hậu của Tiêu Văn Trác, ngay cả Tấn Vương cũng thân bại danh liệt mà mất tích. Tất cả những điều này, nếu như có người lùi về sau một bước, có lẽ kết cũng sẽ không như vậy. Càng rỡ, lời này ngươi cũng dám nói ra miệng. Theo ý ngươi, chuyện năm đó tất cả đều do lỗi của ta hay sao? Tăng Nguyệt Như vốn là muốn đến thăm con trai của mình, không ngờ lại nghe được những lời như thế. Trong lúc nhất thời lửa giận khó nhịn đẩy cửa xông vào. Nương, ngươi đừng tức giận. Ca chỉ nói vậy thôi, đừng nóng giận. Minh Sắn vội vàng tiến lên khuyên. Đang điều không có phát hiện có người đến gần. Xem ra những năm gần đây võ công của nương lại tiến bộ không ít. Không tức giận à, nuôi một kẻ ăn cây táo rào cây sung như vậy, ngươi nghe một chút xem nó nói cái gì. Đây không phải là trong sáng ngoài tối ám chỉ ta là người xấu sao? Ta ngậm đắng nuốt cay, đem đôi huynh muội các ngươi nuôi nắng thành người, bây giờ nó đối xử với ta như vậy sao? Ta Nguyệt Như thật sự tức giận. Người khác nghĩ thế nào bà không quan tâm, cũng không thèm quan tâm. Nhưng bọn chúng là con trai con gái của bà, không thể không quan tâm. Nghe những lời nói ấy, đến tâm cũng phát lạnh. Mẫu hậu, Như Thần không có ý tứ gì cả. Như Thần chỉ mong mẫu hậu không quá cầu chấp. Có lúc bất chấp một cách cực đoan cũng không phải là chuyện tốt. Tâm tâm niệm niệm cả đời một nam nhân, mới đâu lại còn không phải là công giả tràng. Nếu như năm đó mẫu hậu chịu buông tay, coi như trong lòng hẳn có một nữ nhân khác, cưới một nữ nhân khác, nhưng là mẫu hậu có thể biết được hắn đang ở đâu, đang làm những gì, có vui vẻ hay không, hạnh phúc hay không. So với viện cái gì cũng không biết, không phải là tốt hơn sao. Chiên Tôn Nhật đang hy vọng mình có thể thuyết phục mẫu hậu buông tha cho Tường Hy, cũng là buông tha cho hắn. Hai quả đấm của Tân Nguyệt Như nắm lại thật chặt, trong mắt khó nén khỏi thất vọng, hung dữ nổi. Người chỉ cần làm chú rể cho tốt là được. Mặc dù không thể cưới nàng làm hoàng hậu, nhưng một phi tử ta vẫn có thể cho nàng. Đây là những bộ rất lớn rồi, tự giải quyết cho tốt. Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 342. Mẫu hậu. Chiên tôm nhặt đang hô lên, hăng hăng giữ ý kiến. Con đã nói rồi, con sẽ không cưới Thường Hy, con chỉ hy vọng nàng hạnh phúc. Người không muốn cưới nàng thì nàng cũng phải tới. Nàng ta là thần nữ hộ quốc, người người đều mong muốn. Ta nhất định phải biến nàng ta thành thần nữ hộ quốc của Minh Khải. Ta muốn diệt đỉnh Nguyệt Quốc. Ta muốn Mạnh Như Ca, Tiêu Nhất Hàng biết. Người chiến thắng sau cùng chỉ có thể là ta. Nói tới chỗ này, Tân Nguyệt Như quay sang nhìn Chiên Tôn Nhạc Đan. Nhìn như tự do chính mình sinh ra mà không nén khỏi tức giận. Khi gặp được ánh mắt căm hận của hắn nhìn mình, trong lòng bà không khỏi chấn động. Nhưng bà quyết không để chút việc nhỏ nhặt này ngăn cản bước chân. Mẫu hậu, Minh Khải Quốc hôm nay đã trở thành của người. Tại sao cứ phải trải lòng tham khắp thiên hạ? Người bỏ qua cho nhi tử, bỏ qua cho Thường Hy có được không? Chiên Tôn Nhạc Đan thật sự mệt mỏi. Đối mặt với một mẫu thần cường thế như vậy, hắn chỉ giống như muối bỏ biển. Tất cả nhân mã trong tay đã bị lấy đi. Hắn hiện tại chỉ là một con rối. Vậy thì có ý nghĩa gì? Cầm miệng. Tân Nguyệt Như nhìn con trai của mình. Chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép. Giá như hắn có một nửa của ba cũng đủ. Chỉ tiếc hắn lại như thế. Không quả quyết, yếu đuối nhu nhược. Thực sự là khiến bà thất vọng. Những năm này, ta vốn tưởng người làm con tình thì sẽ có chúng cầu tiến. Sẽ không giống như trước kia, ai ngờ quay đầu lại, 10 năm con tình của người đều là vô dụng, vẫn là một bộ dạng nhu nhược không thể chấp nhận được. Nói tới chỗ này, Tân Nguyệt Như liền dừng lại, sau đó nói tiếp. Chuyện này không có chỗ chân quyết định, nói người làm cái gì thì làm cái ấy là được. Nương, sao người có thể đối xử với ca ca như vậy? Ca ca vẫn là có ý tốt thôi. Mình sẵn cũng có chút tức giận. Đến tốt cùng vẫn là con trai ruột của mình. Tại sao có thể nói những lời khó nghe như vậy? Người cũng cầm miệng. Vậy sao không cho phép huynh muội các người gặp mặt quá nhiều? Tránh cho việc lừa gạt ta làm cái gì? Thân Nguyệt Như nói tới chỗ này liền vất tay áo bỏ đi. Trong phòng lại lâm vào yên tĩnh. Hai huynh muội không có nói chuyện. Mình sáng nhìn ca ca. Trong lòng tràn ngập đồng tình. Chiên Tôm Nhạc Đan chỉ thẳng thờ nhìn phần trăng trên cao bị mây đen che kín, trong mắt hiện đầy u thương, hồi lâu mới lên tiếng. Sách Nhi, muội trở về đi, muội còn có chuyện cần làm. Ca, mình có cần muội giúp một tay không? Minh Sáng không đành lòng nhìn bộ dáng sa sút tinh thần của ca ca mà miệng hỏi. Nếu như muội thật lòng muốn giúp ta, vậy thì không cần làm tổn thương Thường Hy. Không cần giúp mẫu hậu bắt Thường Hy vào cung. Nếu trong lòng muội còn có vị ca ca này, vậy hãy thay ta tìm kiếm thuốc giải, chỉ vậy mà thôi. Chiên Tâm Nhạc Đàn thở dài một tiếng. Biết rõ đây là làm khó Sắc Nhi, nhưng hắn không thể không đi nhờ vả nàng. Minh Sáng nhìn Chiên Tâm Nhạc Đàn, thở lâu cũng có nhúc nhích, về sau mới lên tiếng. Thật là mẹ con, tính khí bướng bỉnh chấm nhau như đốt. Không phải muội không muốn giúp huynh. Huynh cũng biết thuốc giải bị nương giấu ở nơi vô cùng nghiêm mật. Muội cũng không biết ở nơi nào. Về phần chuyện kia, cho dù muội không đi làm, nhưng thuộc hạ của nương có rất nhiều, chắc sẽ có người khác đi làm. Muội không đi là tốt rồi. Về phần người khác ta cũng không biết. Chỉ hy vọng Tiêu Văn Tráng thông minh một chút, bảo vệ thật tốt Thường Hy. Chiên Tâm Nhạc Đan cười khổ một tiếng nhìn Minh Sát nói. Mẫu thân cường thế, nếu như chiếm được Thường Hy, nhất định sẽ lợi dụng nàng để thống nhất thiên hạ. Một nữ hài tốt như vậy, sao có thể trở thành vật hy sinh đây? Nàng không nên dính phải các bụi của thế gian này. Chờ một gặp được nàng, rồi sẽ hiểu lời ta nói. Nàng ấy thật sự rất hiền lành. Mình sáng lắng đau một cái xoay người đi ra ngoài. Thời điểm đi ngang qua người chuyên tâm nhạc đàn còn bỏ lại một câu. Ca, trên thế gian này tại sao lại có kẻ ngốc như huynh vậy? Hồi nhìn mà đau lòng. Thế gian không phải còn có một thân chấp nhất như vậy sao? Mọi người đã chết nhiều năm như vậy còn ghi hận mãi không quên. Chuyện của đời trước ta gì cứ phải bắn đời sau gánh chịu. Rảnh rỗi thì muội hãy khuyên giải mẫu hậu. Muội mặc dù không lớn bên cạnh mẫu hậu, nhưng là mẫu hậu đối với muội cũng cảm thấy thật lòng thô thiệt. Lời muội nói chắc chắn mẫu hậu sẽ nghe. Chuyên tông nhạc đàn chỉ hy vọng mẫu hậu của hắn không có cố chấp như vậy. Buông tay ra đối với tất cả mọi người không phải là tốt sao. Mình sáng gật đầu một cái nói. Ca, mình yên tâm đi, có thời gian muội nhất định sẽ nói. Mình nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai muội lại đến thăm mình. Muội ít đến thôi, tránh cho mẫu hậu lại giận lây sang muội. Chuyên tông nhạc đàn nhẹ giọng nói. Muội mới không sợ, mình cứ yên tâm đi. Minh Sáng cười cười nói. Thật ra có chuyện này nàng cũng không dám nói. Nương đã giăng lưới chỉ chờ bọn họ mắc câu. Nếu như BKK biến thì không biến sẽ nháo ra chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nói ra. Chuyên tông nhạc đàn nhìn bóng lưng Minh Sáng từ từ biến mất trong bóng đêm, hé miệng cười cười. Sầu bi trong mắt cũng nhạt đi một chút. Trong lúc bất chợt lại nghe được một tiếng động nhỏ vang lên. Chuyên tông nhạc đàn xoay người đóng cửa sổ, khóa kỹ cửa phòng, lúc này mới đi đến nội thất. Quả nhiên thấy được Dịch Dương tiến vào. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Dịch Dương quỳ xuống hành lễ nói thần sắc nghiêm nghị. Đứng lên đi, chuyện ta bảo người tìm hiểu thế nào rồi, ra được chưa? Chuyên tâm nhạc đang hỏi. Đã tìm hiểu được, mấy ngày nay thành Bình Giang tăng phòng bảo vệ, trở thành được kiểm soát nghiêm ngặt. Hơn nữa gần đây, quốc sư không biết đã làm những gì rất thần bí. Vi thần vẫn đoán rất có thể là nhầm vào đỉnh Nguyệt Quốc. Thần còn nghe được tin tức. Thái hậu đã dâng sẵn thiên la địa võng, chỉ chờ bọn họ lọt lưới. Dịch Trường cúi đầu trả lời. Chuyên tâm nhà đàn thật ra đã sớm đoán được. Mẹ của hắn là người không dễ dàng thay đổi. Bà nếu như muốn bắt thường thì sẽ không buông tay. Nghĩ tới đây nhìn Dịch Dương nói. Người phải đi trước một bước, tìm được đám người Thượng Hy trước Thái Hậu, để cho bọn họ không nên vào thành. Về phần thuốc giải ta đã có biện pháp. Dịch Dương sửng sốt, đến mặt thông qua một tia khổ sở nói. Hoàng thượng, người không đấu lại Thái Hậu đâu, không bằng đừng quản. Người sợ, nếu sợ cũng không cần để ý đến. Chuyên tâm nhạc đàn không vui nổi. Mạng của vi thần đã sớm là của Hoàng thượng. Còn có cái gì phải sợ. Thần cũng chỉ lo lắng tình mẫu tử của hoàng thượng và thái hậu bị tổn hại vì một Ngô Thường Hy đáng giá không. Nói tới chỗ này hắn yên lặng thở dài một tiếng lại nói. Thần thu được tin tức bọn họ đã vào thành, chúng ta chậm một bước không thể ngăn được bọn họ nữa rồi. Chương 343. Một đám người muốn thần không biến quỷ không hay xâm nhập vào quốc đô Minh Khải Quốc. Quá tận không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi chuyến đi lần này có hai mục đích. Một là cứu thoát Hải Hạ Vương, hay là tìm thuốc giải cho Thường Hy. Hai chuyện này đều vô cùng cấp bách. Mọi người đã thương nghị thay vì lén lén lúc lúc xâm nhập. Không bằng quang minh chính đại mà tiến thẳng vào hang ổ. Vì vậy, đoàn người Tiêu Văn Trác cứ thế thản nhiên tiến vào thành Bình Giang, về một dàn khách điếm. Đa thế còn cố ý đem thân phận bọn họ tiết lộ ra ngoài. Cứ như vậy, dù cho Tần Nguyệt Như muốn đồng thủ giết bọn họ, cũng phải cân nhắc kỹ rồi mới dám hành động. Mạnh nắng chiều bao phủ cả vùng đất, màu đỏ của chiêu tà tự như một mảng huyết gấm cực kỳ đáng lệ. Từng tia nắng xuyên qua đèn hoa, thắt lên những vệt sáng mơ màng huyền ảo trên mặt đất. Thường Hy đã sớm tỉnh từ lâu, nhưng cũng không muốn đứng dậy. Mấy ngày này, nàng càng phát ra lười biếng, ngay cả động cũng không động, canh giờ đi ngủ càng ngày càng nhiều, tinh thần cũng không phấn chấn nữa. Nàng than nhẹ một tiếng, đôi lông mày lá liễu nhíu chặt lại một chỗ. Không biết sau này nàng có thể nhìn thấy được ánh chiều tà xinh đẹp như thế này không nữa. Cho nên hiện tại càng muốn nhìn lâu một chút. Trong khi nàng đang ngẩn người thì có người đi vào phòng. Trướng gấm bị gắn lên, lộ ra vẻ mặt hơi có chút tì tị của Tiêu Văn Trác. Mấy ngày này không ngừng bôn ba khiến cho hắn có vẻ gầy đi. Thấy hai quần mắt thâm lại của hắn, Thường Hy muốn nở nụ cười, muốn thoải mái mà cười với hắn, không muốn cho hắn mang gánh nặng quá nhiều. Nhưng là con người chưa xót không nói thành lời, khóe miệng còn chưa nâng lên mà lệ châu đã lã chả rơi xuống. Từng giọt nhỏ vào nền gấm đỏ thẫm rồi biến mất không thấy tăm hơi. Tại sao lại khóc? Có phải hay không lại cảm thấy không thoải mái? Tiêu Văn Trán có chút nóng nảy, vẫn ngồi ở đầu giường đỡ Thường Hy dậy. Gương mặt tuấn tú hiện lên thương tiếc cùng lo lắng, trong con người cũng hiện lên vẻ hốt hoảng. Không có sao, chỉ là nhìn thấy chàng mệt mỏi thành ra như vậy, trong lòng buồn cực kỳ. Thường Hy mượn Tiêu Văn Trác đang đỡ, mà dựa vào trong ngực hắn, thấm giọng nói ra, thanh âm cũng mang theo đau lòng vô hạn. Ta còn tưởng chuyện gì, điều này cũng đáng để nàng khóc sao? Tiêu Văn Trác yên lòng, cầm lấy tay Thường Hy nói, chỉ cần vì nàng, làm cái gì ta đều nguyện ý, là ta cam tâm tình nguyện, đang cần gì phải lao tâm phí sức. Trong bụng nàng còn có hài tử của chúng ta, không thể suốt ngày lo lắng. Nàng chỉ cần nhớ, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, đều có ta ở bên cạnh nàng, cùng với nàng. Thường Hy than nhẹ một tiếng, có một phu quân như thế, nàng còn cầu gì nữa. Thuốc giải đã có manh mối, dù sao cũng còn 2 tháng, nàng không cần phải gấp, cuối cùng ta cũng sẽ có biện pháp lấy được. Tiêu Văn Trán khuyên bảo Thường Hy không muốn nàng suy nghĩ quá nhiều. Chàng không cần tạo áp lực cho mình, lấy được là tốt nhất, không lấy được cũng không sao. Dù sao cũng chỉ là mỗi ngày ngủ nhiều thêm một chút thôi, sẽ không chết ngay được. Thường Hy ngược lại cố tình bắt lấy mình suy nghĩ thoáng hơn. Dù sao đối với nàng mà nói, đời này gặp được Tiêu Văn Trác, có được tấm chân tình của hắn nàng cũng không còn gì tiếc nuối rồi. Nàng không hy vọng hắn vì nàng mà bán cả tính mạng. Tiêu Văn Trác đang muốn nói chuyện thì Văn Thành đi vào. Thấy Thường Hy tỉnh rồi liền cười nói, Hàng tiên sinh có tin tức, xin ngài lập tức đến thư nghị. Tiêu Văn Trác nhấn thời vẫn chấn tinh thần, nhìn Thường Hy nói, nàng chờ ta, nó không chừng thực sự có tin tức tốt.